Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bữa tối không có thịt đầu heo nữa, cũng không có bánh bao, rau rừng cũng chỉ đơn giản luộc qua nước, trông không còn quá già. Sau đó thì mỗi người một bát cháo gạo lứt, đặc thì có đặc đó, nhưng lại chẳng no bụng gì cả. Các người tiếp đãi khách chỉ ăn những thứ này sao? Lưu Lão Thái tức giận lại ném đũa. Triệu Lão Thái nói: Nương ơi, không còn cách nào khác, xây căn nhà ngói lớn này đã vét sạch gia tài rồi, còn phải chu cấp cho tứ trụ nữa. Để trong nhà có thể có một trạng nguyên, chúng ta cũng đành vậy. Ai? Con lừa ai vậy chứ? Vậy nương cứ coi như ta đang lừa nương đi. Con... Lưu Lão Thái tức đến nghẹn lời. Ở nhà bà ta cũng chưa từng ăn uống tệ hại như vậy. Bà ta liền quay người bỏ đi. Triệu Đào Hoa nhìn vào mắt bà ta, trong lòng đã chắc chắn rằng bọn họ không thể chịu đựng được mấy ngày. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hóa ra là số vải bông Triệu Đào Hoa mua trước đó, nhưng vì nàng không có thời gian may quần áo nên đã nhờ vợ Nhị Nhiêu tìm người phụ nữ khéo léo may vá trong làng giúp may thành y phục. Nàng sẽ trả tiền công. Giờ này vừa hay đã may xong. Vốn dĩ nàng định đợi đến khi dọn nhà, toàn bộ Triệu gia sẽ mặc y phục vải bông mới. Giờ nghĩ lại, e rằng phải hoãn lại rồi. Chị dâu Nhị Nhiêu, số quần áo này cứ để ở nhà chị đi, lát nữa ta sẽ qua lấy. Triệu Đào Hoa nói như làm chuyện lén lút. Vợ Nhị Nhiêu có lẽ cũng đoán được điều gì đó, nàng ta gật đầu. Cũng tốt, rồi rời đi. Trở về phòng, Triệu Nhị Trụ cũng lẻn vào như kẻ trộm, nhét cho Triệu Đào Hoa hai cái bánh lớn, dặn dò: Lợi đến tối, ăn trong chăn, đừng để người khác nhìn thấy. Hai phần của hai nương con muội, ta đã đặc biệt dặn thím Trần cho thêm đường đỏ vào rồi. Tạ ơn nhị cữu cữu, Tuế An nhỏ giọng nói. Vậy ta đi đây. Tiễn Triệu Nhị Trụ đi, Tuế An vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Nương ơi, chúng ta đang làm gì vậy? Triệu Đào Hoa bất đắc dĩ. Ta cũng không biết chúng ta đang làm gì nữa. Có y phục mới không thể mặc, có món ngon không thể ăn, đây là cái kiểu ngày tháng gì chứ? Ngày hôm sau, nhà họ Lưu vẫn ngớ người ra, bởi vì vẫn là những món ăn đơn điệu, cháo gạo lứt, rau rừng, dưa muối, mỗi người nửa cái bánh bao. Còn toàn bộ Triệu gia thì đã quen rồi. Sau khi ngồi xuống, ai uống cháo thì uống cháo, ai ăn rau thì ăn rau. Triệu Lão Thái vì không nấu nồi riêng nên mặt đã xanh lét vì đói. Nương ơi, ăn đi, hôm nay món cháo gạo lứt này khá đặc đó. Triệu Lão Thái còn mời một câu. Lưu Lão Thái dùng một ném đũa bỏ đi, nhưng tối qua bà ta chưa ăn gì, bụng đã đói dán vào lưng rồi, chỉ đành nghiến răng mà ăn hết cơm. Ăn mà đầy bụng tức giận, Cao Thị, Trương Thị và đám trẻ con thì còn đỡ, chủ yếu là Lưu Lão Thái, nhịn đói hai bữa liền, đi lại cũng không còn vững nữa. Tuy nhiên, điều thực sự khiến Lưu Lão Thái khó chịu còn ở phía sau. Buổi chiều rảnh rỗi, Lưu Lão Thái vẫn không chịu bỏ cuộc mà lên phố. Bà ta muốn hỏi thăm thêm tình hình nhà họ Triệu. Giờ họ đã xây nhà ngói rồi, chắc chắn rất giàu. Triệu gia lừa được bà ta, chắc chắn không lừa được người trong làng. Một khi bà ta biết sự thật, Lưu Xuân Hỷ rõ ràng có tiền, lại còn khắc nghiệt với nương già như vậy, xem ta thu dọn nàng thế nào. Lão tỷ tỷ, ta là người đi thăm thân. Từ xa đã thấy trong thôn chúng ta có người xây nhà ngói lớn, đó phải là nhà giàu có đến mức nào chứ? Lưu Lão Thái đi đến một chỗ đông người, tùy tiện chặn phụ nhân lại hỏi. Cứ nghĩ việc Triệu gia xây nhà trong thôn cũng là chuyện mới mẻ. Quả nhiên mấy phụ nhân lập tức mở miệng nói chuyện. Đó là Triệu gia đó, bà còn chẳng biết Triệu gia sao? Ồ ồ, bà là người đi thăm thân, chẳng lẽ trong nhà có con gái cũng muốn gả đến đây sao? Cũng gần như vậy. Lưu Lão Thái gật đầu nói. Ta chỉ muốn biết nhà họ có đặc biệt giàu có không? Phụ nhân kia lập tức đáp lại bằng một biểu cảm. Chúng ta đều hiểu. Giàu có thì chắc chắn là giàu có rồi. Triệu gia gặp vận may chó ngáp phải ruồi. Trước đó ở huyện đã kiếm được không ít tiền, nhưng số tiền kiếm được gần như đều dùng để xây nhà ngói rồi. Nghe nói chẳng còn lại bao nhiêu, lại còn nghe nói phải chu cấp cho một người đi học nữa, cũng đang túng thiếu lắm. Lòng Lưu Lão Thái nguội lạnh đi một nửa. Thật sự không còn tiền rồi sao? Ai, ở trong căn nhà ngói tốt như vậy lại còn ăn cháo gạo lứt, ta thật sự không thể hiểu nổi. Lưu Lão Thái vô cùng bực bội nói. Ăn cháo gạo lứt sao? Ai ngờ mấy phụ nhân lại súng vào bàn tán. Triệu gia bây giờ có thể ăn cháo gạo lứt, kỳ thực cũng là ngày tháng tốt rồi. Bà không biết Triệu gia trước kia xui xẻo đến mức nào đâu. Ruộng đất bị ngập, suýt chết đói. Lúc nghèo nhất, Triệu Lão Thái ngay cả phân cũng uống. Gì cơ? Lưu Lão Thái suýt chút nữa nôn ra, đồng thời kinh ngạc. Lưu Xuân Hỉ lại độc ác đến vậy sao? Một phụ nhân khác lại nói. Đều nhờ người tốt bụng trong làng giúp đỡ, mấy anh em nhà họ Triệu lại chăm chỉ mới vượt qua được. Hơn nữa, ruộng tốt của họ vừa bị hủy hoại thì gặp ngay năm mất mùa. Năm đó Triệu Lão Thái về nhà nương đẻ ở thôn Thượng Hà vay lương thực, nghĩ rằng thôn Thượng Hà tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Nào ngờ nhà nương đẻ độc ác kia tha nhìn bà ta chết đói cũng không chịu cho vay. Triệu Lão Thái về nhà liền ngất lịm. Lúc đó cả hố chôn đã đào xong rồi, may mà Triệu gia mệnh lớn. Chẳng phải sao, chưa từng thấy nhà nương đẻ nào tàn nhẫn đến thế. Nay thiên đạo có luân hồi, lão Triệu gia cuối cùng cũng đổi đời rồi. Ơ, Lão Thái Thái, gần đây trong thôn chỉ có Triệu gia có thân thích đến chơi thôi. Bà ngay cả món cháo gạo lứt trên bàn của người ta cũng biết. Bà sẽ không phải là nhà nương đẻ độc ác của thôn Thượng Hà đó chứ? Chắc chắn rồi, nghe nói Triệu gia phát đạt, liền nhanh chóng bám giết lấy. Loại thân thích vô sỉ này ta gặp nhiều rồi. Các phụ nhân lập tức như phát hiện ra sự thật, đồng loạt nhìn Lưu Lão Thái, suýt nữa không nghẹn chết Lưu Lão Thái. Không phải, không phải. Sợ đến mức Lưu Lão Thái quay người bỏ chạy. Đúng là cái lũ độc ác, đến con gái ruột cũng không cứu. Tiếng bàn tán phía sau càng lớn hơn. Lưu Lão Thái vốn đã không ăn no, lại bị tức đến nghẹn, bước chân đi quá nhanh. Đến khi trở về căn nhà ngói của Triệu gia, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Nào ngờ vừa về đến nơi, lại thấy nhà họ Triệu có mấy cỗ xe lớn tới. Mới biết là Lâm Công Đầu mang đồ gia dụng đến cho Triệu gia, cùng vài đệ tử nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng lắp ráp những món đồ gia dụng cơ bản ngay tại chỗ. Tiếng gõ gõ đập đập thật náo nhiệt. Căn nhà ngói của Triệu gia mấy ngày trước còn trống rỗng, chớp mắt mỗi phòng đã có bàn ghế, lại còn có những chiếc tủ quần áo cao lớn. Dù không phải là loại gỗ quý giá gì, nhưng hơn hết là đều mới toanh, vừa nhìn đã thấy khí phái, khiến Lưu Lão Thái đỏ mắt vô cùng. Nhiều đồ gia dụng như vậy đều là đồ mới sao? Năm đó đệ đệ con cưới vợ, chúng ta cũng chỉ đành sắm thêm một cái giường và một cái tủ thôi. Lưu Lão Thái kinh ngạc nói. Đường ơi, người còn mặt mũi mà nói chuyện này sao? Trưởng tức Cao Thị không nhịn được mà nói một câu châm biếm. Nhà các người keo kiệt đó, nhìn nhà đại tỷ mà xem, đó mới là thực sự phát đạt. Là chỗ khiến bọn họ khó chịu lúc này chính là căn nhà ngói này, những đồ gia dụng này đều không có nửa xu quan hệ với họ, nhìn thấy mà không ăn được. Xuân Hỉ, con nói con cũng thật phá gia chi tử, đến mức không có cơm ăn rồi lại còn mua nhiều đồ gia dụng như vậy, chi bằng bán đi đổi lấy tiền. Lưu Lão Thái không vui nói. Nghe vậy, toàn bộ Triệu gia đều đồng loạt nhướng mày. Thế này mà đã không chịu nổi rồi sao? Triệu Lão Thái nói. Bán đi thì con trai ta lấy vợ kiểu gì? Tuy nhà chúng ta hết tiền rồi, nhưng chỉ cần căn nhà ngói này còn đó, những đồ gia dụng này còn đó, không lo không dẫn được Kim Phượng Hoàng tới. Tiền sính lễ gì đó có thể nợ trước. Đến lúc đó, đừng nói một nàng dâu, bốn nàng ta cũng có thể cưới về. Con đây là muốn cưới không công sao? Như Lão Thái chấn động. Bà ta còn đang nghĩ muốn gả Lưu Nha Nhi đến đây. Nếu là cưới không công, bà ta cũng không đồng ý. Triệu Lão Thái nhướng mày. Nương đây là muốn cho chúng ta vay tiền cưới vợ sao? Con nằm mơ đi. Lưu Lão Thái càng nghĩ càng tức giận. Ăn cơm rồi. Lúc này Tam Trụ lại nấu xong cơm canh, vẫn là món cháo gạo lứt sở trường của hắn. Rau rừng trộn gỏi, cộng thêm bánh bao, khô khan đến nỗi mắc nẹ ở cổ họng. Toàn bộ nhà họ Lưu nhìn thấy, mặt đều đen sầm lại. Bát cháo đặc nhất đó đưa cho ngoại tổ mẫu ngươi, ai cũng là gặp lúc tốt rồi. Năm đó nhà ta nghèo đến mức ngay cả phân cũng ăn. Thứ tức nhà họ Lưu, Trương Thị trực tiếp không nhịn được mà phun ra. Toàn là lương thực đó. Triệu Lão Thái kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt đau lòng, thu dọn số gạo lứt mà Trương Thị phun ra, trực tiếp bỏ vào bát của Lưu Lão Thái. Nương ơi, người ăn nhiều vào, đừng để ý đến bọn họ. Sắc mặt Lưu Lão Thái trong nháy mắt trở nên muôn màu muôn vẻ. Món cháo gạo lứt này thực sự là không uống không được sao? Nhưng bà ta biết đây là bữa cuối cùng trong ngày hôm nay rồi, không ăn lại đói thêm một ngày. Bà ta tuổi đã cao rồi, e rằng không chịu nổi. Uống đi. Triệu Lão Thái bưng lấy bát cháo loãng đến mức có thể soi bóng của mình, đưa lên miệng ăn, cảm thấy khoan khoái. Triệu Đào Hoa đứng ở cửa nhìn, suýt chút nữa không nhịn được mà cười chết. Mà lúc này ở cổng Triệu gia, Triệu Đại Trụ vừa giúp các đệ tử của Lâm Công Đầu dọn dẹp xong đồ gia dụng. Triệu Lão Cha thì lén lút đi lấy tiền. Việc hợp tác với Lâm Công Đầu xem như đã kết thúc viên mãn, tiền hàng rõ ràng. Không vội. Nào ngờ Lâm Công Đầu, người đến giao hàng, lại tươi cười giơ tay từ chối tiền bạc của Triệu Lão Cha. Đây là sao vậy? Triệu Lão Gia ngẩn người. Trên đời này còn có chuyện cho bạc mà không muốn nhận sao? Chỉ thấy Lâm Công Đầu nhìn Triệu Lão Gia, rồi lại nhìn Triệu Đại Trụ, đoạn nói: ý ta nói không vội là sáng mai để Đại Trụ Tử đặc biệt chạy một chuyến liên trấn mang đến cho ta. Đây lại là vì sao? Các vị thành nhân làm việc, bọn ta nhà quê sao mà hiểu thấu? Thấy hai cha con vẫn chưa thông suốt, Lâm Công Đầu cũng đành chịu, nói: là thế này, ta có một cháu gái, ngày mai vừa hay đến chỗ ta thăm dì nàng. Vậy thì sao? Triệu Lão Gia vẫn một đầu sương mù. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Nhưng Triệu Đại Trụ đứng một bên, mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Lâm Công Đầu biết hắn đã hiểu, lúc này mới hài lòng. Xem ra cũng không quá ngây ngô, chỉ là quá thuần phác. Lâm Công, ta tiễn ngươi. May mắn thay, Nhị Trụ Tử không biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt nửa cười nửa không. Rõ ràng Lâm Công Đầu có thể ngồi xe đi thẳng được rồi, cứ thế bị hắn tiễn đến tận cửa thôn rồi mới quay về. Nhị Trụ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lẽ nào Lâm Công Đầu muốn quỵt nợ? Không thể nào. Triệu Lão Gia hỏi. Triệu Nhị Trụ ngẩng mặt lên trời, không nói nên lời. Cha đúng là nghèo đến phát điên rồi. Cha điên bao nhiêu năm nay rồi? Thôi bỏ đi, trên con đường tự hạ thấp bản thân này, ta không phải đối thủ của ngươi. Thế là Triệu Nhị Trụ kéo hai người họ đến nơi không có ai, mới chia sẻ tin tức. Lâm Công mấy ngày nay làm việc cho chúng ta, trong ngoài đều nhìn kỹ càng, biết Triệu Lão Gia chúng ta đều là người tử tế. Nói là đã ưng ý đại ca rồi, muốn nhận đại ca làm cháu rể, hiểu chưa, Lão Cha? Gì cơ? Triệu Lão Gia mới chợt hiểu ra, đập một cái vào trán. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Không phải, Đại Trụ Tử nhà chúng ta đã 31 rồi, lại còn đã hòa ly. Người Lâm Công Đầu có dáng vẻ đoan chính như vậy, cháu gái hẳn cũng không tệ. Cái này... Triệu Lão Gia không phải không nghĩ ra, mà là quá tự biết mình. Triệu Nhị Trụ nói: điểm này ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Cháu gái Lâm Công Đầu cũng không phải hoàng hoa khuê nữ chờ gả nữa, là một quả phụ. Phu quân đã mất, có một cô con gái 13-14 tuổi, tuổi tác đại khái bằng đại ca, nhà nương đẻ ở trấn Đại Liễu. Lâm Công Đầu là người cẩn trọng nhất, có thể khiến hắn đặc biệt mở lời như vậy, chắc hẳn phẩm hạnh của cô nương đó cũng không tồi, chỉ cần đại ca ưng ý. Triệu Nhị Trụ nói đến thao thao bất tuyệt cả buổi, dường như còn vui hơn cả việc chính mình lấy vợ. Ngược lại Triệu Đại Trụ, cả người ngây ngốc, như thể vẫn chưa kịp phản ứng lại từ sự bất ngờ này. Đến khi hiểu ra, mặt hắn lại đỏ bừng. Không tệ. Triệu Lão Gia vỗ tay một cái, liền đi báo tin cho Triệu Lão Thái, đương nhiên là lén lút. Triệu Lão Thái và Triệu Đào Hoa nghe tin cũng cảm thấy chuyện này rất có khả năng thành, chủ yếu vẫn là dựa vào phẩm hạnh của Lâm Công Đầu. Dù sao những ngày hợp tác xây nhà này, Lâm Công Đầu có quan sát nhà họ Triệu, thì nhà họ Triệu há lại không quan sát Lâm Công Đầu sao? Thông thường những người có tay nghề này trước mặt đồ đệ đều là đủ loại vẻ ta đây, hếch mũi lên trời. Nhưng Lâm Công Đầu dường như đối với mỗi người đều rất hòa nhã, các đồ đệ cũng rất kính trọng vị sư phụ này, từ đó có thể nhìn ra phẩm hạnh của y cao quý đến nhường nào. Mai cứ để Trụ Tử đi. Hoa Nhi, con đi chỗ vợ Nhị Nghiêu lấy bộ quần áo vải bông chuẩn bị cho Trụ Tử về. Ngày mai mặc quần áo mới mà đi. Vâng. Triệu Đào Hoa liền đi làng thiệp đó. Phía nhà họ Lưu lại là một đêm bụng đói cồn cào. Lưu Lão Thái từng tấc những món đồ nội thất mới do Lâm Công Đầu đích thân mang đến ban ngày. Nếu không phải vì không thể ăn, nàng ta thật hận không thể lao lên cắn mấy miếng, đói chết mất thôi. Nhưng món đồ nội thất này không khiêng đi được, cũng không cắn được. Căn nhà ngói này, căn phòng sáng sủa này, nàng ta thật sự không nỡ rời đi à. Nếu đây là đồ vật của nhà họ Lưu, bọn họ thì tốt biết mấy. Mẫu thân, chúng ta cứ thế mà chịu đựng sao? Nghe người ta nói, tiền của nhà họ Triệu thật sự đều dùng để xây nhà rồi, không còn lại bao nhiêu. Trưởng tức Cao Thị cũng lo lắng nói. Hai ngày nay, nàng ta đói đến mức đi đại tiện cũng toàn là phân lỏng. Cháu trai, cháu gái thì càng khỏi phải nói. Ngày mai ta sẽ nói thẳng với Lưu Xuân Hỷ. Lưu Lão Thái quyết định nói. Ngày hôm sau, bởi vì nữ quyến nhà họ Lưu không cần làm việc đồng áng, thêm vào việc đang là khách, nên ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, mới đành mang vẻ mặt miễn cưỡng, đối mặt với những thứ bọn họ không muốn đối mặt nhất. Cháo gạo lức loãng, rau dại trộn. Ôi, hôm nay không thấy đại trụ tử đâu. Lưu Lão Thái ngồi xuống, tiện miệng hỏi một câu. Triệu Lão Thái nói, đại trụ sáng sớm đã đi trấn thanh toán tiền rồi. Thanh toán? Thanh toán khoản gì? Đồ nội thất chứ gì. Tối qua mẫu thân không ngủ giường mới sao? Ngủ rất thoải mái. Đồ nội thất trong ngoài đó thì không phải thứ gì quý giá, nhưng cộng lại cũng không ít tiền. Ban đầu đều là giao khoán cho Lâm Công Đầu làm. Tiền đợt cuối ước chừng có 10 lượng bạc đấy. Gì cơ? 10 lượng? Lưu Lão Thái nghe vậy lại nổi đóa lên. Ngươi có 10 lượng bạc, tại sao không đưa cho ta? Lưu Lão Thái nóng nảy, lại nói ra hết lời thật. Nghe vậy, những người nhà họ Triệu đều nhíu mày. Mặt mũi đâu? Rơi vào cháo gạo lức rồi sao? Còn đen hơn cả món cháo gạo lức này. Cao Thị và Trương Thị nghe vậy cũng buồn bực trong lòng. Các ngươi có tiền mà không đưa cho chúng ta, hại chúng ta ăn cháo lãng hai ngày nay, tức chết. Triệu Lão Thái dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó, hỏi. Tại sao ta phải đưa cho các ngươi? Số tiền này vốn là chuẩn bị để thanh toán cho Lâm Công Đầu. Không thanh toán rõ ràng thì đồ nội thất có vào nhà được sao? Người nghĩ người ta là mở thiện đường chắc. Ta nói không phải chuyện này. Lưu Lão Thái nhất thời không cãi lại được Triệu Lão Thái. Nàng ta suy nghĩ lại một chút, nói. Ta nói là thái độ của ngươi. Chuyện gì cũng có cái nhẹ cái nặng, cái nào cần gấp. Mấy món đồ nội thất này gấp gì? Đại trụ nhà ngươi đâu có vội lấy vợ. Sau này từ từ sắm sửa chẳng phải tốt hơn sao? Làm gì có chuyện một lúc mua hết tất cả. Vậy nhà họ Triệu các ngươi bây giờ còn bao nhiêu tiền? Lưu Lão Thái hỏi. Thanh toán xong 10 lượng tiền đồ nội thất này thì chẳng còn tiền nữa. Nói dối. Lưu Lão Thái không tin. Còn Triệu Lão Thái thì mặc kệ nàng ta tin hay không. Trái tim nàng đã dần dần trở nên lạnh giá. Chỉ là Triệu Lão Thái không hay biết, bên cạnh nàng lòng Triệu Đào Hoa còn lạnh hơn. Nàng tuy là xuyên không, nhưng thân thế của Triệu Lão Thái lại càng lúc càng giống với tiền kiếp của nàng một cách kinh ngạc. Chỉ là kiếp trước nàng đã tự mình vượt qua, Triệu Lão Thái lại vẫn bị nhà nâng đẻ bám víu hút máu. May mắn thay, Triệu Lão Thái bây giờ cũng không phải là kẻ dễ bị hút máu. Mẫu thân, uống cháo đi. Triệu Lão Thái mặt lạnh như nước tiếp tục nói. Lưu Lão Thái vừa nhìn thấy bát cháo hiền khó chịu, bưng lên hung hăng đập xuống bàn, mắng. Lưu Xuân Hỷ, ngươi đừng có được voi đòi tiên, chúng ta rắc díu cả nhà đến đây, chính là đến mượn tiền đó. Ngươi có biết nhà bây giờ khó khăn đến mức nào không? Đã không thể sống nổi nữa rồi, vậy mà ngươi lại ở đây tiêu dao tự tại, xây nhà lại còn mua đồ nội thất. Ngươi còn nhớ mình là con gái nhà ai không? Trong mắt Triệu Lão Thái ẩn hiện sắc đỏ. Khó khăn đến mức nào chứ? Khó khăn hơn cả việc ăn cháo gạo lức sao? Lưu Lão Thái lại không trả lời được. Nhà họ Lưu còn chưa đến mức phải ăn cháo gạo lức, chỉ là cháu trai lớn không lấy được vợ nên mới lo lắng thôi. Ngươi ăn cháo gạo lức là đáng đời. Dù sao hôm nay ta cũng nói rõ ràng cho ngươi biết, chúng ta đến đây chính là để mượn tiền. 10 lượng bạc, thiếu một xu cũng không được sao? Ngươi có tiền xây nhà, mua đồ nội thất, giúp đỡ đại ca, cháu trai của ngươi, vậy mà lại không có tiền sao? Dưới gầm trời này không có đạo lý như vậy đâu. Triệu Đào Hoa lập tức mồi không yên, nhưng lại bị Triệu Lão Thái giữ lại. Nỗi ấm ức của nàng không có lý do gì lại để con cái gánh chịu. Triệu Lão Thái đứng dậy nói, ta cũng có một câu, ta từ trước đến nay không nợ nần gì nhà họ Lưu các ngươi, muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một. Mẫu thân trước đây chẳng phải thích đánh ta nhất sao? Vậy người cứ đánh chết ta đi. Người... Lưu Lão Thái tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Cao Thị thấy bầu không khí căng thẳng, vội vàng xoa dịu nói, bớt giận đi đại tỷ, dưới gầm trời này không có cha nương nào là không đúng. Không, dưới gầm trời này chính là có những bậc cha nương không đúng. Mà dưới gầm trời này cũng không phải tất cả cha nương đều xứng đáng được gọi là cha mẹ. Chính là có những kẻ trơ tráo, vô liêm sỉ, cả người chẳng có chút bản lĩnh nào, lại còn chê bai con cái, tìm mọi cách dùng những thủ đoạn ti tiện, vô sỉ, hèn hạ nhất, bòn rút tiền bạc, hút máu từ con cái. Con cái trong mắt bọn họ, nay cả con người cũng không tính, chính là súc vật. Có tiền thì giả tạo lấy lòng, không tiền thì hận không thể lột da xẻ thịt ngươi, vắt kiệt chút lợi ích cuối cùng. Cuối cùng còn muốn dùng cái lý lẽ, dưới gầm trời này không có cha nương nào là không đúng, vô sỉ như vậy để che đậy sự độc ác của mình. Là ngoại tổ mẫu người, chính là loại mẫu thân đó. Trong mắt ta, người chẳng qua là một con súc vật hai chân biết đi mà thôi. Cũng chỉ xứng đáng uống thứ cháo gạo lức mà ngay cả súc vật cũng không thèm ăn này. Nào, ăn thêm mấy bát đi. Nếu không phải Triệu Tam Trụ đã cản lại một chút, Triệu Đào Hoa chắc chắn đã hất bát cháo lõm vào mặt Lưu Lão Thái rồi. Người làm sao dám? Lưu Lão Thái kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Cao Thị và Trương Thị cũng là vẻ mặt không dám tin. Cao Thị nói, ngươi, tiểu na đầu này làm sao dám nói ngoại tổ mẫu ngươi như vậy? Nàng ấy là trưởng bối, người bất hiếu như thế, chúng ta có thể đi cáo ngươi đó. Ha ha ha, Triệu Đào Hoa trực tiếp ngẩng đầu cười lớn. Cáo? Các ngươi hồ đồ rồi sao? Ta họ Triệu, ta không tính trọng trưởng bối nhà họ Triệu thì có thể cáo ta bất hiếu. Còn các ngươi tính là trưởng bối đầu chó mặt người gì chứ? Họ Lưu, chưa từng nghe qua. Còn ngươi nữa, Cao Thị, đừng tưởng ngươi là người tốt lành gì. Con trai mình không lấy được vợ, có biết tại sao không lấy được không? Là do ngươi vô năng đó. Về nhà khắc hai chữ này lên đầu đi. Chính ngươi vô năng thì để Lão Thái Thái ra mặt mượn tiền, ngươi lại chỉ biết trốn ở phía sau hưởng lợi. Ngoại tổ mẫu, kẻ độc ác nhất chính là đứa con dâu ngươi mới phải. Những việc ngươi làm đều là vì nàng ta. Ngươi... Cao Thị tức đến chết mất, mà nàng ta ở nhà cũng không phải kẻ dễ chiêu chọc. Trong lúc kích động, liền nhào tới muốn đánh Triệu Đào Hoa. Chỉ là nàng ta quên mất, đã uống mấy bữa cháo họ lức loãng, đâu phải đối thủ của Triệu Đào Hoa, người tối nào cũng ăn bánh. Triệu Đào Hoa cũng dốc hết sức, vừa xông lên đã chát chát liên tiếp giáng cho Cao Thị hai cái tát vang dội. Trương Thị đứng phía sau nhìn thấy, liên tục lùi lại. Lưu Xuyến Tử muốn giúp, nhưng Triệu Nhị Trụ đã đi vào, hắn đành lập tức co rúm lại. Trời ạ! Lúc này bỗng nghe Trương Thị kinh hô một tiếng, chỉ thấy Lưu Lão Thái trong tình cảnh định mắng đến không thể đáp trả, điền mắt trợn trắng ngất đi. Tổ mẫu! Nhà họ Triệu các ngươi muốn giết người chắc? Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, nhưng Triệu Đào Hoa lờ mờ biết phần lớn là Lưu Lão Thái này giả vờ. Đừng hỏi nào làm sao biết, trước đây nàng đã thấy quá nhiều rồi. Bởi vì những kẻ vô sỉ thông thường sẽ không bị tức đến lất đi, lòng dạ bọn họ rộng lớn lắm. Thế là nàng vội vàng giả vờ quan tâm nói, ngoại tổ mẫu, người không sao chứ? Ta không cố ý chọc tức người. Nhị ca, nhị ca, mau đi tìm Lý Nhị Niu thắng xe, đưa ngoại tổ mẫu đi y quán trong huyện khám bệnh. Ta sợ đi trễ, hức hức hức, đều tại ta. Triệu Đào Hoa một mặt tự trách, một mặt ra hiệu bằng mắt cho Triệu Nhị Trụ. Triệu Nhị Trụ vẫn chưa kịp phản ứng lại từ màn dốc hết sức của Triệu Đào Hoa vừa nãy, liền lại nhận được chỉ thị mới của nàng, vội vàng gật đầu đi tìm Lý Nhị Niu, càng nhanh càng tốt. Mà Triệu Đào Hoa thật sự có lòng tốt như vậy, đưa Lưu Lão Thái đi y quán trong huyện khám bệnh sao? Vâng, đúng vậy, nàng chính là tốt bụng đến thế. Thậm chí để thể hiện lòng tốt của mình, Triệu Đào Hoa còn đích thân đưa cả nhà họ Lưu đi huyện. Suốt dọc đường vừa tự trách vừa buồn bã, khiến hai nàng dâu nhà họ Lưu cũng không tiện trách móc thêm nữa. Tốt đến mức Lưu Lão Thái giả bệnh cũng không tiện tiếp tục giả vờ nữa. Nhưng nghĩ bụng, nhà họ Triệu có tiền là không cho nàng ta tiêu, đáng đời phải đưa đến y quán, nhân tiện kê cho nàng ta mấy thang bổ dược. Mà xe bò vừa mới đến huyện thành, liền thẳng tiến đến tiệm thuốc tốt nhất. Giúp một tay! Triệu Đào Hoa hướng về phía tiểu nhị đứng ở cửa hàng hô một tiếng, hoàn toàn là tình thế khẩn cấp, thời khắc cứu mạng. Các tiểu nhị ngẩn ra, vốn dĩ với ý định cứu người, liền ra tay giúp một đỡ, đón lấy tấm ván gỗ đang khiêng Lưu Lão Thái. Ai ngờ, ngay khoảnh khắc nhận lấy, Triệu Đào Hoa đã biến mất trong biển người. Sau đó nàng thẳng tiến đến xe bò của Lý Nhị Ngưu. Nhanh, lái xe! Không phải, thúc xe, về thôn, càng nhanh càng tốt. Khiến Lý Nhị Ngưu mớ người ra, thế này đúng là đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng à. Nhưng đã Triệu Đào Hoa bao xe của hắn, vậy hắn chắc chắn phải nghe theo Triệu Đào Hoa. Trên đường đi, gió cuốn điện giật liền trở về nhà họ Triệu. Đóng cửa lại lần nữa, Triệu Đào Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật mạnh. Cuối cùng thì cũng đã tống tiễn hết bọn họ rồi. Đào Hoa, thế nào rồi? Triệu Lão Thái hỏi. Triệu Đào Hoa bật cười. Nàng ta đã ức hiếp người đến mức này rồi, mà người vẫn còn bận tâm đến nàng ta sao? Yên tâm đi, từ khoảnh khắc nàng ta ngất đi, ta đã biết nàng ta giả vờ rồi. Chẳng qua vẫn là vì tiền. Đã nàng ta muốn giả vờ, vậy ta đành thành toàn cho nàng ta vậy. Thì ra là vậy. Triệu Lão Thái thở phào một hơi. Kỳ thực nàng lo lắng chưa bao giờ là Lưu Lão Thái giả bệnh, mà là vừa rồi thấy Triệu Đào Hoa quan tâm tự trách như vậy, sợ nữ nhi vì thế mà sinh bệnh trong lòng. Nhưng xem ra nàng đã lo nghĩ thái quá rồi. Ta muội, muội vừa rồi thật sự quá lợi hại. Lúc này Triệu Nhị Trụ mới không khỏi thốt lên một câu khen ngợi Triệu Đào Hoa. Quả thật đã nói ra những lời mà hắn muốn nói nhưng không thể nói được trong lòng. Vẫn là Đào Hoa nhà chúng ta có học thức. Triệu Đào Hoa cười một tiếng đầy chột dạ. Chỉ có tự nàng biết, những lời mắng chửi Lưu Lão Thái kia há chẳng phải là sự bất cam và nhục nhã mà kiếp trước nàng đã chôn sâu trong lòng sao. Giờ đây nàng và Triệu Lão Thái có chung số phận. Mối tình mẫu nữ xuyên không này ngược lại càng thêm nồng đậm. À đúng rồi, trên trấn có y quán, lại còn rẻ, tại sao lại phải tốn công tốn sức lưa đến huyện, chạy thêm một nửa quãng đường như vậy? Triệu Lão Thái hỏi. Triệu Nhị Trụ đã đoán ra, trên mặt lộ ra một nụ cười danh mãnh. Bần đạo tự có diệu kế. Y quán trong huyện đều có chỗ dựa, muốn quỵt nợ đó là phải ra công đường đó. Đối phó với kẻ không biết xấu hổ chính là phải dùng biện pháp mạnh. Mẫu thân, người cũng không cần tự trách, chuyện này từ trước đến nay không trách người. Triệu Đào Hoa nói. Sinh ra trong một gia đình nguyên thủy như vậy, lỗi vốn không phải do người. Triệu Lão Thái lại cười khổ. Ta tự trách gì chứ? Ta đã từng này tuổi rồi, năm đói kém, ta cầu xin đến tận cửa nhà nương đẻ, ngay cả một ngụm nước cũng không cho ta uống. Đến cả kẻ ăn mày gõ cửa cũng không bằng. Lúc đó ta đã nhìn rõ rồi, vốn dĩ muốn giữ lại chút thể diện, nhưng đã bọn họ không chịu, vậy ta cũng chẳng giữ nữa. Mẫu thân sau này có các ngươi là đủ rồi. Nước mắt Triệu Lão Thái trào ra trong mắt. Rõ ràng mới chưa đến 50 tuổi, nhưng lại già đi rất nhiều. Tuy nhiên nàng tin rằng sau này mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Lúc bấy giờ tại huyện thành, y quán, Lưu Lão Thái ngỡ là nhà họ Triệu sẽ trả tiền, nên khi nhìn thấy Lang Trung thì toàn thân chỗ nào cũng thấy không khỏe, bệnh cũ bao nhiêu năm cũng lật hết ra. Nàng ta ngầm ám chỉ Lang Trung thê thuốc bổ, kê thuốc bổ đắt tiền. Lang Trung xem xong liền vèo vèo kê một toa thuốc. Đến khi trả tiền mới phát hiện Triệu Đào Hoa vẫn luôn tự trách, đi theo sau, đã biến mất. Triệu Đào Hoa đâu rồi? Không biết nữa. Nhà họ Lưu lại chẳng ai chú ý cả. Dù sao trước đó sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Lưu Lão Thái. Các ngươi sẽ không phải là không có tiền chứ? Tiểu nhị tê thuốc hỏi với giọng điệu kỳ quái. Lúc đến cứ ngỡ là lão thái thái quý tộc gì đó, hấp tấp vội vã, giờ trả tiền mới biết là một kẻ nghèo kiết xác. Lưu Lão Thái dù có ngu đến mấy cũng hiểu ra rồi, nàng ta đã bị Triệu Đào Hoa đó lừa gạt. Còn tiện nhân này, thuốc chúng ta không cần nữa. Lưu Lão Thái chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Ai ngờ tiểu nhị nói, không cần thì được, nhưng tiền khám bệnh các ngươi vẫn phải trả chứ. Tiền khám bệnh, bao nhiêu? Danh tiếng của Trường Thịnh Đường các ngươi chưa từng nghe qua sao? Tiền khám bệnh khởi điểm là 500 văn. Cái gì? Cả nhà họ Lưu lập tức xù lông lên, ồn ào như ong vỡ tổ. Các người sao không đi cướp luôn đi? Lưu lão thái mở miệng mắng chửi. Tiểu nhị nhíu mày, loại người này hiển nhiên cũng đã quen thấy, trực tiếp hô to. Có người quỵt nợ, giải đến quan phủ. Vừa nói, mấy tên tiểu nhị vạm vỡ liền tiến lên, muốn lôi kéo bọn họ. Sợ đến mức phu nhân nhà họ Lưu lập tức co rúm lại, khóc cha gọi mẹ. Lưu lão thái bảo, trưởng tức trả tiền. Trưởng tức nói không có tiền, bảo thứ tức trả tiền. Cuối cùng không còn cách nào khác, Cao Thị thấy trên cổ tay Lưu lão thái còn giấu một chiếc vòng bạc. Cuối cùng dưới sự hợp sức của nàng ta và Trương Thị, cứ thế cưỡng ép giật chiếc vòng bạc từ tay Lưu lão thái xuống. Mẫu thân, vật ngoài thân này không thể giữ được, chi bằng trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã. Mẫu thân, sau này sẽ mua cho người thứ tốt hơn. Lưu lão thái tức đến kêu la ầm ĩ, cuối cùng lại thật sự bị tức đến ngất đi. Nhưng sau khi trải qua khoản tiền khám bệnh 500 văn trên trời, bọn họ là không dám khám bệnh nữa, kéo Lưu lão thái liền rời đi. Lưu lão thái ngất đi tròn một canh giờ sau, lại tự mình tỉnh lại. Trương Thị nói, nhìn xem, đã bảo mẫu thân mạn hèn mà, không sao cả, không cần lang chung đâu. Lưu lão thái tức đến hận không thể giết chết đám người không có lương tâm này. Nhưng thân thể bị dày vò như vậy, lại chưa được ăn no, sớm đã kiệt sức. Mẫu thân, chúng ta về nhà sao? Cao Thị hỏi một câu hỏi khá thực tế. Lưu lão thái không cam lòng. Ban đầu đến đây, nàng ta còn hoanh hoang, khoe khoang rằng Lưu Xuân Hỷ là con gái nàng ta. Vừa nhìn thấy nàng ta, nhất định sẽ dâng hết tiền bạc trong nhà lên. Giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Về nhà chẳng phải sẽ bị con trai coi thường. Ngay cả một Lưu Xuân Hỷ cũng không đối phó được. Về nhà họ Triệu, nuốt xuống cục tức này, ta không còn là người nữa. Bọn họ thuê xe bò, rất nhanh trở về thôn Hà Tây. Ai ngờ nhà họ Triệu lúc này còn có một bàn đầy cháo gạo lức loãng đang chờ bọn họ đó. Triệu Đào Hoa, ngươi, đồ tiện nhân kia, dám mưu tính chúng ta sao? Lưu lão thái chống nạnh mắng chửi. Triệu Đào Hoa vừa ăn no, nhàn nhạt hiết bờ phương một cái. Lời này nói ra, ta mưu tính gì người chứ? Người bệnh rồi, ta đưa đi y quán. Bào xẻ 200 văn, ta còn không bắt người chi trả. Ta tính là hiếu thuận rồi đấy. Đồ tiểu sướng phụ. Chát! Triệu lão thái lần này không thể nhẫn nhịn được nữa. Mắng nàng ta thì được, nhưng mắng con gái nàng thì không. Nàng lạnh mặt đứng dậy, nói. Nói qua nói lại, chẳng phải ngươi muốn tiền ư? Ta vẫn nói câu đó, muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một. Từ nay về sau, nếu Cao Thúy Lan ngươi có thể moi được của ta một văn tiền, thì ba chữ Lưu Xuân Hỷ của ta sẽ viết ngược lại. Cái đồ bất hiếu, ta đáng lẽ phải bóp chết ngươi từ đầu. Tại sao người không bóp chết ta? Nếu người bóp chết ta, ta đã sớm đầu thai vào nhà tốt rồi. Hại ta ở Lưu gia các ngươi chịu nhiều khổ sở như vậy, đều tại người không bóp chết ta. Bây giờ còn mặt mũi đòi tiền. Cho người một xu, ta liền không phải người. Trong xương cốt của Triệu lão thái, tuyệt đối có sự đanh đá của Lưu lão thái. Mà Lưu lão thái đã không còn uy phong như xưa, bị mắng đến mức không còn sức để cãi lại, lại không dám mất đi, chỉ có thể liên tục nói oan nghiệt. Nương, chúng ta đi thôi, nếu không đi, người sẽ bị tức chết mất. Trương Thị Truyền nói lời thật lòng. Đi cái gì mà đi, cháo gạo lức trong bếp đã hâm nóng cho các ngươi rồi. Lưu già nghe đến bốn chữ cháo gạo lức, suýt chút nữa nôn ra, kéo Lưu lão thái chạy mất, không chọc nổi, thực sự không chọc nổi. Lưu Xuân Hỷ của bây giờ đã không còn là Lưu Xuân Hỷ của ngày trước, mà là Nữ Cổ Lộc Thị Lưu Xuân Hỷ rồi. Sau khi tiễn Lưu gia đi hẳn, cả Triệu gia trên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là người sợ nổi danh, heo sợ béo, bây giờ ta mới hiểu ý nghĩa của nó. Triệu lão thái khó chịu nói. Trời muốn mưa, heo muốn béo, vốn là lẽ tự nhiên, là bọn họ quá vô sỉ. Đúng vậy, vừa giải quyết xong chuyện nhà, Triệu đại trụ đã trở về. Hình như chàng còn ăn cơm uống rượu ở nhà Lâm Công Đầu, mặt hơi say say, tót lên thứ gì đó khiến mọi người không thể nói rõ. Đại ca, thế nào rồi? Còn phải hỏi nữa, những người khác trong Triệu gia che miệng nén cười, làm sao từng thấy Triệu đại trụ có vẻ mặt si mê như vậy? Triệu đại trụ bị mọi người chọc thủng, lập tức đỏ mặt tợi. Ôi chao, nói ta làm gì? Không nói huynh thì nói ai? Đại ca, nếu huynh đã ưng ý cô nương nhà người ta, sáng mai ta sẽ đến nhà Lâm công đầu, nói với huynh ấy rằng chúng ta đã ưng rồi. Triệu lão gia vui vẻ run rẩy. Không cần đâu. Sao, người ta không ưng huynh sao? Cũng không phải, lúc ta đi, ta đã trực tiếp nói với Lâm công đầu rằng ta đã ưng ý, chỉ xem ý tứ của người ta thế nào. Triệu đại trụ thẹn thùng nói. Người cũng chịu nói ra sao? Chẳng biết ngươi là người biết xấu hổ hay không biết xấu hổ nữa. Triệu lão thái cười mắng. À, phải rồi, cô nương đó có xinh đẹp không? Xinh đẹp. Tính tình tốt không? Tốt. Nương đừng hỏi nữa, hôm nay đại ca ngoài chữ tốt ra sẽ không nói gì khác đâu. Triệu Đào Hoa nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta chẳng phải muốn tổ chức tiệc tân gia sao? Đến lúc đó mời Lâm công đầu, nếu đối phương có ý, chắc chắn sẽ dẫn theo nữ quyến đến. Nếu không muốn, nhiều nhất Lâm công đầu sẽ đến uống một bữa rượu. Ý này hay đấy. Chỉ số EQ của Lâm công đầu cao hơn bọn họ nhiều, vừa nhận được lời mời, liền hiểu ý. Tại Lâm Trạch, một hoa sảnh không người, một nữ tử khoảng 20 mấy tuổi, dung mạo tú lệ, đang có chút u sầu nhìn ra ngoài tường. Nàng cũng không biết mình đang sầu muộn điều gì, có lẽ là sầu về số phận của mình. Nương, người thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Một thiếu nữ thở hổn hển chạy đến, vẻ mặt có chút vội vã, trong mắt còn vương lệ quang. Ta nghĩ kỹ rồi. Nữ tử chính là người hẹn hò với Triệu đại trụ, Tiết Nhã Chi. Tuy tuổi tác xấp xỉ Triệu đại trụ, nhưng vì dáng người nhỏ nhắn, nhìn chỉ khoảng 25-26. Thiếu nữ trước mắt chính là con gái nàng, Tiết Cẩm Ngọc. Kế thừa dung mạo của mẫu thân nàng, đang ở tuổi cập kê, xinh đẹp. Lúc này vừa nghe mẫu thân nói đã nghĩ kỹ rồi, nàng liền không kìm được muốn khóc. Người chẳng phải thường nói, nữ nhân một khi gả chồng chính là nửa bước đã bước vào Diêm La Điện sao? Nhưng không còn cách nào khác, hai nương con chúng ta vẫn luôn ở nhờ nhà ngoại tổ mẫu. Bây giờ ngoại tổ mẫu yếu bệnh, không thể quán xuyến việc nhà, ngoại tổ phụ lại không còn nữa, ta lại mang tiếng khắc phu, nếu không tìm một con đường thoát thân. Ngày ngày ở nhà nương đẻ, bị huynh tẩu ghét bỏ ư? Tiết gia đã nuôi dưỡng chúng ta nhiều năm như vậy, cũng không nợ chúng ta phải tự mình mưu sinh. Nhưng Cẩm Ngọc con yên tâm, con muốn theo ta thì theo ta, nếu con sợ nhà mới không tốt thì cứ ở lại nhà cậu con. Cậu con là người tốt, nhiều nhất là nuôi con 2 năm, cũng tìm cho con một nhà chồng tốt, nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Tiết Nhã Chi đương nhiên là đã nghĩ kỹ cả rồi. Tiết Cẩm Ngọc lại khóc càng dữ dội hơn. Con không muốn xa nương, chẳng lẽ nữ nhân ngoài việc gả chồng ra không còn con đường nào khác sao? Thế đạo này, con đường để lại cho nữ nhân chúng ta không nhiều đâu. Tiết Nhã Chi cười khổ. Với điều kiện của nàng, muốn tìm một nhà tốt hơn cũng không phải là không được. Nhưng nàng đã nhìn thấu phù hoa, chỉ coi trọng nhân phẩm. Tổ Lâm công đầu nói, tiền thê của Triệu gia đại lang là do ngoại tình hòa ly. Ngoại tình ở nông thôn, đó là tội lớn, phải bỏ lồng heo. Nhưng Triệu đại trụ biết chuyện sau đó, cũng chỉ chọn hòa ly, đủ thấy sự khoan hậu của người này. Cái gọi là chia tay mới thấy nhân phẩm, chính là như vậy. Và Lâm công đầu nhìn người cũng rất chuẩn xác. Tiết Nhã Chi mới nảy sinh ý nghĩ muốn đánh cược một phen. Nàng không sợ chịu khổ ở nông thôn, chỉ sợ không gặp được người tốt. Vừa rồi mợ con đến nói Triệu gia muốn tổ chức tiệc tân gia, nữ quyến cũng sẽ cùng đi, con có đi không? Tiết Nhã Chi hỏi. Tiết Cẩm Ngọc nghĩ nghĩ, cắn răng nói. Đi. Nàng phải tận mắt nhìn rõ Triệu gia rốt cuộc là bộ dáng gì mới có thể yên tâm để mẫu thân gả đi. 3 ngày sau, Triệu gia trải qua 3 ngày chuẩn bị vui mừng khôn xiết, tiệc tân gia cuối cùng cũng bắt đầu. Mấy ngày này, Triệu Đào Hoa bận rộn như con quay, không ngừng nghỉ một khắc. Ngay cả ngày tứ trụ được nghỉ phép cũng bị kéo về làm phu. Bà con lối xóm, thân hữu cố giao, đầy ắp hơn chục bàn tiệc. Trong đó còn đặc biệt để trống một bàn. Mọi người hỏi, sao lại có một bàn trống? Triệu lão gia thần bí cười cười, nói, là chuẩn bị cho Lâm công đầu. Người ta đã giúp chúng ta bận rộn bao lâu, nhà ngói vừa xây xong cũng không lấy thêm tiền, không mời sao được chứ? Có lý, chỉ là lão già ngươi cười sao lại khiến người ta có cảm giác không được trong sạch cho lắm. Không chỉ Triệu lão gia, cả nhà bọn họ đều cười không được trong sạch. Quả nhiên, Lâm công đầu và gia đình rất nhanh đã đến. khi bà con lối xóm nhìn thấy nữ quyến mà Lâm Công Đầu dẫn theo mới như thể hiểu ra điều gì. Triệu gia đây là song hỷ Lâm Môn rồi. Cả Triệu gia trên dưới cũng nhìn rõ Tiết Nhã Chi. Trời ơi, nàng dâu như tiên nữ này. Trong lòng ta có chút lo lắng, nàng ấy sau này sẽ không ức hiếp ta chứ. Triệu Lão Thái lẩm bẩm. Triệu Đào Hoa cạn lời. Nương người giữ vững, người mới là nương chồng. À ừ, ta quên mất. Mà Triệu Lão Thái trước đó đã diễn tập trong lòng vô số lần cảnh tượng lần đầu nói chuyện với nàng dâu cả tương lai. Đáng tiếc, người ta dường như chỉ thực sự đến tham dự tiệc tân gia, còn mang theo quà. Nàng ngoài việc đón tiếp tiễn đưa trên bề mặt, cứng đờ không nói được một câu chuyện nghiêm chỉnh nào. Nhưng chỉ nhìn cách đối nhân xử thế và tư thái của nàng dâu tương lai này, liền biết là người hiểu lễ nghĩa. Ôi chao, tốt quá! Triệu Lão Thái vui mừng muốn bay lên rồi. Triệu Đại Trụ thì càng không thể trông cậy vào, suốt buổi đều là vẻ mặt si mê. Triệu Đào Hoa đã bảo chàng ta kiềm chế rồi. May mà toàn bộ tiệc tân gia cũng diễn ra thuận lợi. Vợ của Lâm Công Đầu, tức mợ của Tiết Nhã Chi, còn không quên hỏi dò nhân phẩm của Triệu gia từ miệng dân làng. Điểm yếu duy nhất của Triệu gia là nghèo, nhưng bây giờ điểm yếu này cũng không còn nữa. Vậy tính toán qua loa thì coi như không có khuyết điểm. Ngay cả Thiết Cẩm Ngọc cũng không nhìn ra điều gì bất thường, chỉ là tiểu cô nương vẫn có vẻ buồn bã, đau khổ, như thể người quan trọng nhất của mình cứ thế bị bọn họ cướp đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có muốn ăn bánh ngọt nhỏ không? Lúc này một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo nàng. Tiết Cẩm Ngọc cúi đầu, thấy một tiểu nha đầu 10 tuổi mặc một bộ váy màu xanh đậu, trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, giải buộc tóc cùng màu rủ xuống vai, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mềm mại, có 6-7 phần giống cô con gái nhà họ Triệu. Nàng đoán là con gái của cô con gái nhà họ Triệu bị trả về, cũng giống nàng mà thôi. Suy nghĩ kiêu ngạo của Tiết Cẩm Ngọc hơi mềm mỏng vài phần, hỏi: bánh ngọt nhỏ gì? Ta không đói. Không đói cũng ăn đi, ta tặng ngươi. Tuế An thần thần đi bí kéo Tiết Cẩm Ngọc ra khỏi bàn tiệc, đi về phía phòng của mình. Khi đẩy cửa vào, Tiết Cẩm Ngọc còn kinh ngạc một chút. Nàng chưa bao giờ thấy một khuê phòng nữ tử như vậy. Giường gỗ bình thường được trang trí màu hồng nhạt vừa đẹp mắt, một bên còn đặt bàn sách. Trên bàn sách bày một bình hoa dại nhỏ trong múi lớn. Trên cửa sổ treo chuông gió tre. Trên tường treo những bức tranh không biết mua từ đâu, trông kỳ lạ nhưng lại vô cùng ấm áp, bởi vì mỗi một vật phẩm ở đây đều do người nhà nàng tự tay làm cho nàng. Căn phòng không lớn, còn được chia thành phòng trong và phòng ngoài, đủ thấy gia đình này rất coi trọng bé gái. Không giống như nàng từng nghe nói, bé gái ở nông thôn đều dùng để bán lấy tiền. Đây là nương ta làm, lần đầu gặp mặt tặng cho ngươi. Tuế An khá hào phóng đẩy ra một cái hộp, chính là bánh kem bơ Triệu Đào Hoa làm từ không gian, đặt ở thời đại này vẫn vô cùng tinh xảo. Đây là bánh ngọt, nương ngươi làm sao? Tiết Tẩm Ngọc kinh ngạc, cảm thấy cô con gái nhà họ Triệu này thật khéo tay, nàng chưa từng thấy loại bánh ngọt nào như vậy. Tặng ngươi. Tuế An đã lấy ra một hộp thức ăn bên cạnh, đặt bánh ngọt vào trong. Hộp thức ăn Tiết Cẩm Ngọc nhận ra là tay nghề của Lâm gia. Bánh ngọt này nhìn là biết không rẻ, sao ta lại tiện nhận của ngươi chứ? Nhưng Tiết Cẩm Ngọc thực sự thích bánh ngọt này, nghĩ nghĩ liền tháo một miếng ngọt bội trên người đưa cho Tuế An. Tặng ngươi, vạn nhất sau này ngươi làm muội muội ta thì coi như quà gặp mặt. À, phải rồi, ngươi tên gì? Tiết Cẩm Ngọc cảm thấy như vậy, nhận lấy mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Ta tên Triệu Tuế An. Tuế An. Tiết Cẩm Ngọc nghĩ, nếu mẫu thân thực sự gả cho Triệu gia đại lang, nàng sau này cũng có đổi tên không nhỉ? Triệu Cẩm Ngọc. Quả nhiên thật kỳ lạ. Tuế An nhận ngọc bội của Tiết Cẩm Ngọc, hai người vui vẻ ra ngoài đi dạo. Lúc đi, Tiết Nhã Chi mới thấy trong tay Tiết Cẩm Ngọc cầm một cái hộp. Sao con lại còn lấy đồ của người ta? Tiết Nhã Chi hỏi. Tiết Cẩm Ngọc bĩu môi. Con mới không có đâu, là muội muội nhà họ Triệu tặng con làm quà gặp mặt. Con cũng hồi lễ rồi. Nương, cậu, mợ, người xem bánh ngọt này, thật đẹp mắt. Nói là cô nhà họ Triệu tự làm đó. Vừa nói, Tiết Cẩm Ngọc liền lấy bánh ngọt trong hộp ra. Bên trong còn có hai cái thìa tre. Sau khi cho mọi người xem, liền múc một thìa cho mọi người nếm thử. Ngon quá, hương vị không tệ chút nào. Cả gia đình ngồi trên xe bò về thành, mỗi người một thìa, ăn ngon miệng lạ thường. Trước kia Triệu gia phát tài, chính là vì Triệu gia phát hiện nguyên liệu làm thạch phấn trên núi. Chắc hẳn cô con gái nhà họ Triệu này có bản lĩnh đây. Lâm Công Đầu cảm khái một câu. Trong lòng Tiết Nhã Chi cũng ít nhiều đã có tính toán. Triệu gia nàng rất vừa lòng. Cho đến khi tiệc tân gia kết thúc, Triệu Đào Hoa mới phát hiện trong phòng Tuế An có thêm một nhứ ngọc bội. Hỏi ra mới biết nàng bé đã có qua có lại với cô nương họ Tiết kia rồi. Người đúng là nhiệt tình. Triệu Đào Hoa bật cười. Chỉ là quà hồi lễ của người ta có chút nặng. Quay đầu nếu còn gặp lại, người bù thêm thứ khác. Đừng để tỉ tỉ nhà người ta cảm thấy người chiếm tiện nghi. Vậy ta bù thêm gì đây? Tuế An cũng không hiểu những chuyện này. Chỉ cảm thấy tiểu tỉ tỉ đó xinh đẹp. Nàng liền tặng, nào nghĩ nhiều đến thế. Triệu Đào Hoa ngẩn ra. Triệu gia thật sự không có gì quá giá trị. Trong không gian của nàng thì có két sắt, bên trong có mấy món trang sức kha khá, nhưng nàng không dám lấy ra. Dù là tay nghề hay chất lượng đều vượt xa thời đại này, chỉ sợ lấy ra sẽ chiêu họa. Thôi bỏ đi, sau này tính tiếp vậy. À phải rồi, bánh ngọt đương làm cho ngươi, sau này đừng dễ dàng tặng người khác. Nàng cũng thương Tuế An, tuổi còn nhỏ chưa từng ăn gì, đã làm con gái nàng, nàng luôn muốn dành cho con điều tốt nhất. Vâng, tỉ tỉ thì khác, con mới tặng. Tế An dường như rất thích Tiết Cẩm Ngọc. Vậy thì tốt. Tam tỉ, có trong phòng không? Lúc này Triệu Tam Trụ tìm đến. Có đây. Triệu Đào Hoa bước ra nghênh đón, mới biết bây giờ cả nhà đều đang lo lắng chuyện hôn sự của đại trụ. Duy chỉ có Tam Trụ, trước sau như một vẫn nhớ đến việc kinh doanh mới mà Triệu Đào Hoa đã nói. Trước kia, những ngày bận rộn đầy bán là vui nhất. Từ khi không bày bán nữa, rảnh rỗi khiến ta sắp phát điên rồi. Tam tỷ, việc kinh doanh mới của tỷ là gì thế? Tam Trụ như một đứa trẻ đói bụng chờ được mớm. Đối với việc kiếm tiền có một khao khát khó hiểu. Thế là Triệu Đào Hoa trêu chọc. Hay là cũng cưới trong nương một nàng dâu, người sẽ không phát điên nữa. Sợ đến nỗi Tam Trụ biến sắc mặt. Ta mới không cưới vợ, phiền chết đi được. Ta muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Cưới vợ sao có thể thơm tho bằng kiếm tiền chứ? Triệu Đào Hoa không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn trời, nói: mấy hôm trước trời quá nóng, việc kinh doanh đồ ăn chín không dễ làm. Nhưng chúng ta có thể thử nghiệm quy mô nhỏ trước, đợi thời tiết mát mẻ hơn rồi mới cố gắng làm lớn. Ừ. Triệu Tam Trụ như một tín đồ thành kính, vui vẻ khôn xiết. À phải rồi, sắp đến kỳ thi mùa thu rồi nhỉ? Triệu Đào Hoa đột nhiên lẩm bẩm một câu. Triệu Tam Trụ nói: chẳng phải sao, kỳ thi mùa thu đó, Tam tỷ, tỷ sẽ không còn nhớ đến tên Chu Mục Chi lòng lang dạ sói đó chứ? Đúng vậy, ta ngày ngày vẫn nghĩ đến hắn đây. Triệu Đào Hoa cười quỷ dị. Trong nguyên tác, Chu Mục Chi chính là vào núi trước kỳ thi mùa thu, nàng nhất định phải đi trước hắn, mà cách an toàn nhất chính là bám theo hắn. Dù sao khí vận của nam chính không phải ai cũng có thể gặp được, vạn nhất linh quả đó chính là chuẩn bị riêng cho hắn thì sao? Người khác vào núi một vạn lần cũng không tìm thấy, hắn chỉ cần một lần là được, mà Triệu Đào Hoa chờ chính là cơ hội lần đó. Tam tỷ, tỷ đừng hồ đồ nhé. Tam Trụ sợ hãi tợn. Yên tâm, ta không sao. Triệu Đào Hoa cho hắn một ánh mắt trấn an. Buổi chiều liền dẫn Tam Trụ, người có ý chí kiếm tiền đã dâng trào đến mức không thể tự kiềm chế, đi đến trấn. Đợi ta với. Ai ngờ Triệu Lão Thái từ phía sau đuổi theo. Nương, người không ở nhà nghỉ ngơi, ra ngoài cùng chúng con làm gì? Con nghe nhị ca nói mấy ngày nay người khoác lác đến nỗi miệng mọc bong bóng rồi sao? Triệu Đào Hoa nói. Đồ na đầu chết tiệt, mặc bong bóng cũng phải ra ngoài chứ. Đại ca ngươi sắp thành hôn rồi, chăn bông ga trải giường trong nhà, tất cả mọi thứ chẳng phải đều phải thay mới sao? Ây da, hóa ra là gà sắt nổ lông rồi. Đồ nha đầu chết tiệt. Triệu Đào Hoa đơn giản là yêu cái tính cách nhõng nhẽo này của Triệu Lão Thái. Thế là ba nương con rầm rộ cùng nhau đi chợ. Đến nơi, Triệu Đào Hoa chốc biên làm bộ làm tịch, mua rất nhiều gia vị. Thực ra rất nhiều nguyên liệu nàng dùng để kho thịt, thời cổ đại đều không có. Hy vọng sau này việc kinh doanh mở rộng, có thể trồng trọt thì sẽ trồng trọt một ít, còn có thể thúc đẩy kinh tế của thôn Hà Tây. Nàng bây giờ rất thích thôn Hà Tây. Cuối cùng mới đến một nơi lớn nhất trong trấn. Triệu Đào Hoa nguyện gọi nơi này là trung tâm mua sắm vật phẩm cưới hỏi lớn nhất. Cũng bởi vì là đồ dùng cưới hỏi, Vải vóc đa phần là vải bông khá đắt tiền, màu sắc cũng tươi sáng. Còn có đồ trang sức, tất cả đều là lấy từ huyện về. Quý giá nhất còn có vàng ròng. Nói chung là ngươi muốn gì, bọn họ đều có. Như Ý Phường, cái tên không tệ, chỉ là khi ba người Triệu Gia bước vào, tâm trạng liền không được như ý nữa rồi. Đường hẹp gặp nhau, lại trùng hợp gặp phải người không muốn gặp nhất, chính là nương chồng cũ của Triệu Đào Hoa, Chu Lão Thái, và tiểu cô chồng cũ Chu Miêu Nhi cùng với Diệp Tịch Nhan. Trùng hợp thật. Triệu Đào Hoa, loại nơi này cũng là chỗ ngươi đến sao? Chu Miêu Nhi trợn mắt, vẻ mặt kiêu ngạo. Triệu Đào Hoa giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là cũng là chỗ ta đến? Đây là nơi cao cấp gì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cửa tiệm bình thường thôi mà. Hay là đồ ở đây các ngươi mua không nổi, nên cảm thấy ta cũng mua không nổi? Người lớn mật. Chu Miêu Nhi ngẩn ra. Từ khi đại ca nàng thi đỗ tú tài, lại cưới một thiên kim tiểu thư thành huyện làm chị dâu, cả người nàng ta đều bay bổng, cảm thấy mình sau này nhất định cũng sẽ là tiểu thư quan lạn. Ngay cả khi nghe nói Triệu Đào Hoa gần đây kiếm được một khoản tiền nhỏ, nàng ta cũng 100% khinh thường. Và Triệu Đào Hoa trong ký ức của nàng ta càng là một kẻ nhát gan yếu đuối, một kẻ vô dụng không dám tiêu một văn tiền, tự nhiên là không thể đến Như Ý Phường này. Đều là bất tính thường dân, cái gì mà lớn mật hay không lớn mật, nhà đầu con nít không có quy củ như vậy. Ở thôn chúng ta, vài cái bạt tai là ngoan ngoãn ngay. Triệu Lão Thái lạnh lùng cười ngói, như gà nương bảo vệ gà con, che chở con vái sau lưng. Nàng chống nạnh. Chu Miêu Nhi cũng chỉ dám ức hiếp Triệu Đào Hoa của ngày xưa, vừa đối mặt với hỏa lực của Triệu Lão Thái, lập tức co rúm lại, trốn sau lưng Chu Lão Thái. Chu Lão Thái cũng không phải dạng vừa, ai ngờ Chu Lão Thái còn chưa kịp mở miệng, Triệu Lão Thái đã thê thế giọng nói. Ôi chao, đây không phải nương của Tú Tài sao? Trong 10 dặm 8 thôn này, chỉ có nhà người có một Tú Tài, dạng danh tổ tông đó. Chỉ là chúng ta chưa từng thấy nương của Tú Tài mắng chửi người khác bao giờ. Người mắng một câu cho chúng ta xem đi, xem có cao nhã hơn mấy bà thím nhà quê bọn ta không? Lời vừa ra, 8 đời tổ tông cùng với đủ loại nội tạng của Chu Lão Thái trực tiếp nổ tung tại chỗ trong bụng. Khách hứa ra vàng Như Ý Phường đều là những gia đình có chút tính tăm trong trấn, nhất thời đều tò mò nhìn qua. Diệp Tịch Nhan, một người từ thành lớn tới, nào đã từng chứng kiến khí thế hừng hực như vậy, lập tức không dám đối đầu trực diện, nói: Nương, Miêu Nhi, chúng ta đi trước đi, hà tất phải so đo với mấy kẻ nhà quê này. Nhưng mà tẩu tử, nàng hứa mua trang sức cho ta, vẫn chưa mua đó nha. Chu Miêu Nhi nhỏ giọng nói. Ban đầu nàng ta còn nghĩ tẩu tử thành lớn về nhà nhất định là quà cáp liên miên, đối với tiểu cô tử như nàng ta sẽ hào phóng mọi đề. Nào ngờ tẩu tử cưới về với 88 lượng bạc lại keo kiệt đến vậy. Vào cửa rồi cũng bủn xỉn, trang sức của nàng ta không phải nương ruột tặng thì cũng là tỉ muội tặng, nói chung đều ý nghĩa phi phàm, tuyệt đối không thể tặng cho nàng ta. Hôm nay nàng ta sinh nhật, khó khăn lắm mới khiến Diệp Tịch Nhan nới lỏng miệng, chịu mua quà cho nàng ta. Nàng ta đang đắc ý thì gặp nay sao chổi nhà họ Triệu. Miêu Nhi sinh nhật à? Nghe nói nhà ngươi vì cưới tẩu tử ngươi mà vét sạch gia tài, bán cả dụng tốt, còn nợ nần chồng chất. Ngươi lại không hiểu chuyện như vậy, còn đòi tẩu tử đồ. Quả nhiên vẫn y như cũ, chẳng tiến bộ chút nào. Triệu Đào Hoa buông một câu mỉa mai. Sao ngươi biết? Ngươi nói bậy, nhà chúng ta có tiền lắm. Chu Miêu Nhi lập tức phản bác. Nhưng nàng ta biết, điều kiện nhà họ Chu trượt dốc không phanh chính là vì 88 lượng bạc kia. Triệu Đào Hoa, ngươi đừng có quá đáng. Nhà chúng ta có tiền hay không thì liên quan gì đến ngươi. Ngươi cũng chỉ là một kẻ giàu sổi mà thôi, có gì mà kiêu ngạo. Diệp Tịch Nhan cũng dường như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Tưởng rằng một câu giàu sổi là có thể khiến Triệu Đào Hoa xấu hổ đến mức không còn chỗ chôn thân. Nào ngờ Triệu Đào Hoa sững sờ, vui vẻ nói: Nương, người nghe Diệp tiểu thư khen chúng ta là giàu sổi kia. Giàu sổi là ý gì? Là ý có tiền đó. Ôi chao, vậy thì đa tạ Diệp tiểu thư. Diệp Tịch Nhan sững sờ tại chỗ. Nữ nhân nhà quê ngu xuẩn, trách không được Mục Chi vừa nhìn thấy ngươi là đã thấy ghê tởm. Diệp Tịch Nhan cười lạnh. Triệu Đào Hoa nói: Ta vừa nhìn thấy hắn cũng ghê tởm. Khi xưa còn chưa hòa ly với ta mà đã lén lút với ngươi, lên cùng một giường. sau khi làm đủ chuyện vô liêm sỉ còn muốn về nhà bỏ vợ. Nghĩ đến hắn là ta thấy ghê tởm vô cùng. Ngươi... Diệp Tịch Nhan trợn tròn mắt, vạn lần không ngờ Triệu Đào Hoa lại mặt dày đến thế, có thể nói ra những lời khó nghe đến vậy. Những người trong cửa hàng xung quanh cũng không đi nữa, tất cả đều súng lại buôn chuyện. Thì ra đây chính là vị thiên tiên được tú tài thôn Hà Đông cưới về với giá trên trời 88 lượng bạc đó sao? Cũng chẳng ra sao cả. Còn là một thiên tiên đã qua tay nữa chứ, chắc chắn phòng the chi thực lợi hại, câu dẫn tú tài ra, khiến hắn bỏ vợ bỏ con. Người nhà quê chúng ta nào phải đối thủ của yêu tinh thành thị. Đâu phải, nhìn nương tử nhà họ Triệu kia là biết người chất phác, tháo vát. Trong nhà tháo vát, đâu bằng trên giường tháo vát. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, Diệp Tịch Nhan nào đã từng chịu sự chỉ trỏ và nhục mạ như vậy, tức đến mức chân mềm nhũn, chỉ hận không thể ngất đi. Các ngươi đừng quá đáng, Triệu Đào Hoa, ngươi dám nhục mạ Tịch Nhan như vậy, ngươi không sợ Mục Chi giết ngươi sao? Chu Lão Thái tức giận nói. Triệu Đào Hoa cười chết. Luật pháp triều đại nghiệp khi nào quy định tú tài giết người không phạm pháp? Hắn dám đến, ta liền dám đánh gãy chân hắn, để hắn thử xem. Triệu Đào Hoa cười lạnh. Có lẽ là do cảm xúc của nguyên chủ, hôm nay nàng mắng mỏ đặc biệt sảng khoái. Mấy vị phu nhân đừng mắng nữa, cửa hàng nhỏ còn phải làm ăn. Chỉ có tiểu nhị đáng thương nói. Triệu Lão Thái lập tức hét lớn. Nghe nói cửa hàng các ngươi mới có một đôi vòng vàng, lấy cho ta một đôi. Một chiếc tặng con dâu tương lai của ta, một chiếc tặng con gái ta. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức đi gọi trưởng quầy. Dưới sự hộ tống của mấy hộ vệ, bưng đến một hộp gấm thêu, mở ra xem. Quả nhiên bên trong đặt một đôi vòng vàng. Bao nhiêu tiền? Triệu Lão Thái ra vẻ hào phóng nói. Trưởng quầy nói, nếu thành tâm, một chiếc 5 lượng, hai chiếc 10 lượng. Đắt thế, Triệu Lão Thái vốn muốn khoe khoang một phen, nay có chút chùn bước. Triệu Đào Hoa mí môi cười. Bao lại đi, chúng ta lấy, chỉ là nữ quyến chúng ta còn phải đi dạo phố, không tiện cầm, làm phiền chủ quán chạy một chuyến, đưa đến nhà họ Triệu ở thôn Hà Tây. Trưởng quầy sửng sốt, lập tức vui mừng khôn xiết. Không ngờ đôi vòng vàng mới ra lò đã có người mua nguyên đôi. Dạ dạ dạ, nhưng phải trả tiền đặt cọc trước. Đây còn có văn tự, lấy chữ làm bằng, đợi khi đưa đến nương tử còn phải nghiệm hàng. Sau khi nghiệm xong, nếu không có dị nghị, sẽ thanh toán nốt. Trưởng quầy cười nói. Triệu Đào Hoa cảm thấy cũng hợp lý, liền tiến lên nghiệm chiếc vòng vàng để có thể ước lượng được khối lượng. Xin nương tử cứ yên tâm, như ý phường của chúng ta là hiệu lâu đời, có chi nhánh ở cả huyện và châu phủ. Sau khi nghiệm hàng xong, Triệu Đào Hoa mới tiến lên viết vào văn tự, còn để lại 5 lượng tiền đặt cọc. Làm xong tất cả, Triệu Đào Hoa lại đi đến khu vải vóc, chọn mấy loại vải bông màu sắc khác nhau, hai cây vải đỏ để may quần áo mới, tổng cộng đủ 10 cây, nói. Số vải ta vừa chọn, làm phiền chủ quán cũng đưa đến nhà họ Triệu ở thôn Hà Tây. Dạ dạ, trưởng quầy trợn tròn mắt, đây là gặp được tài thần rồi. Sau đó Triệu Đào Hoa trực tiếp trả hết tiền vải ngay tại chỗ. Triệu Lão Thái cũng há hốc miệng, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, hỏi 10 cây vải bông có phải hơi nhiều không? Triệu Đào Hoa giải thích, không nhiều đâu, tổ tử mới về còn dẫn theo cho Tuế An mực muội muội. Tiểu cô nương thích làng đẹp, luôn phải may nhiều bộ quần áo hơn người khác. Người không thấy ta chọn phần lớn là màu sắc của nữ tử sao? Triệu Lão Thái gật đầu, vô cùng tán thành, nói. Đúng vậy, các nữ hài da thịt mềm mại, đều cần vải bông. Mấy huynh đệ nhà ngươi, da dày, thịt béo, dùng vải thô trong nhà là được rồi. Được rồi, chúng ta mua xong, không làm phiền nữa, cứ tự nhiên. Trước khi ra đến cửa, Triệu Đào Hoa còn từ trên cao nhìn xuống Chu gia mấy người. Diệp Tịch Nhan đã bị nàng mắng cho hoàn toàn mất hết mặt mũi. Bắp chân giờ vẫn còn mềm nhũn.